Trùng sinh chi tinh tế sủng hôn, vòng giải trí, chương 141, góc truyện audio.com, trong hội trường rộng lớn cực đại, nháy mắt đã bị tiếng hoan hô lấp đầy. Vô số fan kích động đến điên cuồng hò hét, cho dù trên đầu mọi người đều treo một tấm bảng đèn, phía trên dùng kiểu chữ chói lóa nổi bật nhất viết ra Sở Ngôn, Nghiên Nghiên, Sở Nghiên Nghiên, thậm chí là những nhân vật trước kia Sở Ngôn đã từng diễn qua, thế nhưng bọn họ vẫn không ngừng cua loạn cánh tay, không thể dùng ngôn ngữ biểu đạt sự vui sướng trong lòng tại thời khắc này. Tiểu Lưu là nhân viên của một công ty bảo an tại Dương Phương Tinh, hôm nay là lần đầu tiên ra ngoài làm việc. Mặc dù đã có rào chắn vây sân khấu nhưng những nhân viên an ninh như bọn họ vẫn phải đứng bên cạnh vươn tay cản trở các fan nhào tới. Và lại không cần biết fan có lý trí đến đâu đi nữa, vào thời điểm này cũng không thể khống chế được tâm tình bản thân. Người đó đang ở đây, chỉ cách bọn họ có vài mét, người đó và hình ảnh giả lập quả thực giống nhau như đúc không? Còn đẹp hơn rất nhiều. Nụ cười càng thêm sáng lạn, giống như thực sự đang tỏa ra hào quang, đẹp đến khiến người ta kềm lòng không đặng thét to, thậm chí nguyện ý vì cậu ấy làm ra tất cả. Sở Nghiên Nghiên, tôi yêu cậu, ta Sở Nghiên Nghiên, đúng là em. Sở Nghiên Nghiên bước tới trung tâm sân khấu, y nghiêm túc quét mắt nhìn tất cả fan bên dưới, sau đó mỉm cười nói một câu chào mọi người, tôi là Sở Ngôn, tiếp theo bất chợt gập lưng cúi đầu tròn 10 giây đồng hồ mới lại ngẩng lên. Tiếng thét của các fan càng thêm điên cuồng, bảo an Tiểu Lự kinh hãi nhìn mấy thiếu nữ đang bị mình cản lại vành mắt đỏ ửng, sau đó ngay khi nước mắt sắp rơi xuống liền giơ tay lau đi. Hoạt động gặp mặt sao trời, chỉ vừa mới bắt đầu, tiếp theo dưới sự dẫn dắt của MC, Sở Ngôn mỉm cười tiến hành giao lưu với các fan bên dưới, đưa tặng một ít bảng ký tên đồng thời tán gẫu rất nhiều việc cùng fan tâm sự rất nhiều lời trong lòng. Y nghiêm túc cảm ơn sự ủng hộ của fan đối với mình, cũng cảm ơn bọn họ không rời rơi bỏ luôn bên cạnh mình, còn nói y không biết nên dùng phương thức gì để báo đáp các fan, vì vậy cảm thấy điều duy nhất mình có thể làm là cống hiến càng nhiều tác phẩm. Buổi gặp mặt kéo dài 2 giờ, lúc Sở Ngôn nói chuyện dưới sân khấu hoàn toàn yên tĩnh, Sở Ngôn nói xong tiếng vỗ tay như sấm động, hoan hô ồ ạt. Tiểu Lưu đã từng gặp qua rất nhiều đồng nghiệp sau khi trải qua huấn luyện có thể làm ra động tác đều nhịp theo chỉ lệnh, thế nhưng anh còn chưa từng nhìn thấy một đám đông những người chưa bao giờ trải qua huấn luyện chuyên môn, trong nháy mắt có thể thống nhất chỉnh tề vỗ tay hoặc im lặng như vậy. Hoạt động ở Dương Phương Tinh lần này là trạm đầu tiên hào quang tinh tú mở ra, cũng là một trong hai hội trường có sức chứa lớn nhất. Trong hội trường này tổng cộng có thể chứa được 3.000 người, bọn họ kích động đến mặt mũi đỏ bừng nhưng trước sau cũng không làm ra rồi loạn gì, ngay cả hành vi xô đẩy nhân viên an ninh cũng chưa từng phát sinh qua. Nguyên nhân không ngoài lúc Sở Ngôn vừa bước ra sân khấu, ngay sau khi giới thiệu bản thân đã nói. Mọi người phải chăm sóc tốt bản thân, đừng nên xô đẩy chen lấn, như vậy rất không an toàn. Tiểu Lưu không biết fan của các minh tinh khác có nghe lời thần tượng NVS hay không, thế nhưng đây là lần đầu tiên anh làm việc hiện trường, cảm giác đặc biệt dễ dàng. Thậm chí đến cuối cùng khi Sở Ngôn chuẩn bị rời đi, Tiểu Lưu có chút mệt mỏi xoa xoa. Góc truyện audio.com, mồ hôi chán, bỗng nhiên có vài thiếu nữ ở trước mặt anh còn lên tiếng hỏi thăm. Anh trai, có phải bị bọn em chen đến rồi không, bọn em lui ra sau một chút nhé. Anh trai bảo an, anh muốn uống nước không, chỗ em có một chai chưa mở này, anh không chê thì uống một chút đi. Cũng qua 2 giờ rồi, các anh cũng mệt mỏi, cảm ơn các anh đã phục vụ hoạt động lần này. Mới chưa qua mấy phút Tiểu Lưu cũng chưa kịp lên tiếng cự tuyệt trong ngực đã bị nhồi một đống đồ uống và thức ăn vặt, thậm chí còn có fan tặng anh một cây quạt nhỏ. Trong lòng Tiểu Lưu có một cái gì đó ấm áp bị hòa tan, anh chỉ cảm thấy cả người đều thư thái, thời gian làm việc tiếp sau đó càng là nhiệt tình hào hứng. Bất quá đến khi sắp tan cuộc quả thực xảy ra một chút ngoài ý muốn. Nguyên bản lịch trình là để Sở Ngôn rời đi trước sau đó mới an bày fan ra ngoài, thế nhưng sau khi MC nói xong những lời cảm ơn sau cùng, ra hiệu cho Sở Ngôn nói thêm hai câu từ biệt, Sở Ngôn chỉ nói hai câu lại làm cả hội trường chợt yên tĩnh. Hôm nay đã khiến mọi người đợi lâu, các bạn cực khổ rồi, thật xin lỗi. Ánh đèn cường quang chiếu sáng cả sân khấu, vô số ngôi sao tinh linh liên tục nhảy múa khắp hội trường rôn lớn, chúng nó phấp phới bên cạnh thiếu niên, dòng chơi trên mái tóc đen mượt của cậu, phảng phất mấy vạn con đom đóm xoay tròn bay lượn giữa đêm đen, kỳ ảo lại mỹ lệ. Những lời này của Sở Ngôn vừa nói ra, dưới sân khấu lập tức vang lên vô số thanh âm. Không cực khổ, không cực khổ, Sở Nghiên Nghiên cậu mới vất vả, Sở Nghiên Nghiên là giỏi nhất, chúng ta không cực khổ. Tuy rằng lời nói của những người hâm mộ đều khác nhau thế nhưng đều là đang khích lệ Sở Ngôn, cho dù đám người Tiểu Lưu nhìn thấy trên trán, trên người của rất nhiều fan đã ướt đẫm mồ hôi thế nhưng bọn họ đều không ngừng nói, không cực khổ. Mà hình ảnh này, Sở Ngôn tự nhiên cũng nhìn thấy, gương mặt tuấn tú của thiếu niên chậm rãi lộ ra nụ cười, đôi mắt trong suốt dần dần nhu hòa, y nhìn đám đông nghìn nghịt bên dưới sân khấu. Suốt buổi gặp mặt kéo dài 2 giờ không ai rời khỏi chỗ, mà hiện tại lại đến lúc y phải rời đi. Thanh âm bên dưới chậm rãi lịm dần, Sở Ngôn nhẹ nhàng hít sâu một hơi, sau đó chậm rãi thốt ra câu nói dịu dàng kia. Lần này, để tôi nhìn các bạn rời đi thôi. Lời nói của Sở Ngôn vừa dứt, không chỉ các fan mà ngay cả MC cũng hơi ngẩn ngơ. MC lại kinh ngạc hỏi Sở Ngôn vì sao lại đột nhiên đưa ra quyết định này, chỉ nghe thiếu niên vừa cười vừa nói. Cho dù có một ngày bọn họ đều đã rời đi, tôi cũng sẽ ở lại nơi này chờ bọn họ trở về. Lúc Sở Ngôn nói lời này mặt mang ý cười, vô cùng thư thản, thế nhưng dưới sân khấu có rất nhiều cô gái trẻ dễ xúc động đã dùng tay che miệng cúi đầu nức nở thành tiếng. Bọn họ cường liệt biểu thị muốn nhìn thấy Sở Ngôn đi trước, không muốn Sở Ngôn nhìn bọn họ rời đi. Thế nhưng Sở Ngôn chợt giơ ngón trỏ đặt lên môi, nhướng mày cười. Đây là phong độ quý ông, ngoan, mọi người đi trước nào. Bộ dạng giảo hoạt thông tuệ của thiếu niên khiến trái tim của hầu hết fan loạn nhịp, ngay cả rất nhiều nhân viên an ninh tỉ như Tiểu Lưu cũng là tim đập rộn ràng, qua vài giây mới khôi phục lại. Tiểu Lưu nhẹ giọng lẩm bẩm một câu, quả nhiên là minh tinh, lực cuốn hút thật mạnh. Tiếp đó những người hâm mộ liền nghe lời Sở Ngôn nói, từng nhóm trật tự rời khỏi hội trường. Lúc ra cửa, mỗi khi có fan quay lại đều có thể nhìn. gocchuyenaudio.com, thấy thiếu niên mình yêu thích nhất kia vẫn đứng trên sân khấu, mỉm cười nhìn bọn họ rời đi. Cũng có fan kích động thét to vĩnh viễn sẽ không rời đi trước Sở Nghiên Nghiên, đáp lại cô là Sở Ngôn khẽ phất tay một cái, sau đó lại nói ngoan, đi đường cẩn thận, chú ý an toàn. Hôm đó, quả thực đợi đến vị fan cuối cùng lưu luyến không rời bước khỏi hội trường Sở Ngôn mới trở vào cánh gà. Đợi y đi rồi, trợ lý Vu Đồng Đồng lập tức an bày người tặng cho tất cả nhân viên công tác một món quà nhỏ, vô cùng chu đáo chi kỳ. Vậy nên sau khi toàn bộ hoạt động kết thúc, bảo an Tiểu Lưu một tay cầm đồ ăn vặt được người hâm mộ tặng, một tay cầm phần quà trợ lý của Sở Ngôn đưa, cả người ngơ ngác tại chỗ, qua hồi lâu mới quay đầu hỏi. Anh Vương, vì sao em tới giờ cũng không biết, hóa ra chúng ta đi làm công tác hiện trường còn có thể nhận nhiều quà như vậy. Nghe vậy, anh Vương cao to từng trải ở bên cạnh cười ha hả một tiếng. Cậu biết cái gì, đây là do minh tinh tương đối lễ phép, biết xử sự. Cậu không thấy fan đều khóc ròng rời đi sao, đúng là một minh tinh phi thường bình dị gần gũi nha, còn tặng quà cho chúng ta nữa. Để anh nói cho cậu nghe, tuần trước anh đi làm bảo an cho buổi biểu diễn của một nữ ca sĩ tuyến 2, hôm đó còn có fan dùng bình nước ném anh, nói là anh gây trở ngại bọn họ tiếp xúc với thần tượng, cậu nói xem đây là chuyện gì. Tiểu Lưu nghe vậy liền hoảng sợ, còn có chuyện này sao? Anh Vương buồn bực nói, sao lại không có, rõ ràng là người đại diện của nữ ca sĩ kia nói không thể để bất luận fan nào tiếp cận cô ta trong phạm vi 3 mét, chỉ có đám nhân viên an ninh bọn mình là phải ngậm bồ hòn làm ngọt. Vậy nên anh nói với cậu này Tiểu Lưu, cậu đúng là rất may mắn, lần đầu tiên làm công tác an ninh hiện trường lại đụng phải minh tinh và fan tốt như vậy, có câu nói thế nào? Ngồi sao thế nào hút fan thế ấy, đợi sau này cậu ra ngoài nhiều liền hiểu được. Tiểu Lưu cái hiểu cái không gật đầu, anh quay lại nhìn tấm bảng phụ đề vẫn còn không ngừng chạy chữ trong hội trường, cuối cùng nhìn chằm chằm hai chữ, Sở Ngôn thật lâu, nhỏ giọng thì thầm. Là Sở Ngôn sao? Trên thực tế, Hào Quang Tinh Tú cũng đã tiến hành trực tiếp buổi gặp mặt trên trang web chính, rất nhiều fan không thể đến hội trường cũng có thể tham gia qua công nghệ giả lập, cũng đồng thời lớn tiếng hoan hô cảm động rơi lệ cùng các fan hiện trường. Không bao lâu sau, hashtag thang buoigapmatsotroicuason đã nhảy vào vị trí top 10 trong ngày. Vô số fan chạy đến quảng trường Weibo của Sở Ngôn phát biểu bình luận, còn mua hoa tươi sao trời tặng cho thần tượng. Trực tiếp khiến Sở Ngôn đột phá quan ải của Cố Trầm Trạch trên Hoa Tinh 24 giờ chính thức đoạt ngôi quán quân. Lần quán quân này Sở Ngôn tổng cộng giữ vững mấy giờ, sau đó lại bị An Thiều Dương thay thế. Cho tới hiện tại, lượng fan trên Weibo của Sở Ngôn đã vượt qua 500 triệu, gần như chiếm giữ 1/20 dân số Hoa Quốc. Phải biết rằng, ở thời đại này tài khoản mạng được quản lý phi thường nghiêm ngặt, trừ phi có con đường đặc thù, bằng không mỗi người chỉ có thể dựa vào mã số chứng minh nhân dân đăng ký một Weibo. Như vậy cũng có nghĩa là, Sở Ngôn thật sự có hơn 500 triệu fan, không có nick ảo cũng không có nick clone, chính là thực thực tại tại 500 triệu. Nhiều fan như vậy tập trung trên quảng trường Weibo của Sở Ngôn, phát biểu bình luận của mình về hoạt động gặp mặt sao trời, lần này. Có không ít người đã, gocchuyenaudio.com, tận mắt nhìn thấy Sở Ngôn càng là kích động đến rơi nước mắt, ngôn ngữ cũng không được rõ ràng lắm. Sở Nghiên Nghiên thật sự rất rất rất rất đẹp, Sở Nghiên Nghiên thật sự rất rất rất rất tốt. Cậu ấy đặc biệt cao, đặc biệt gầy, đặc biệt trắng, cậu ấy chính là tốt nhất. Gạch chéo, mình ngồi ở những hàng ghế cuối cùng, không thể tận mắt nhìn thấy Sở Nghiên Nghiên, thế nhưng anh ấy thực sự rất tốt, cuối cùng lúc mình chuẩn bị rời đi cũng phát khóc rồi. Sở Nghiên Nghiên cứ không ngừng hướng về bọn mình phất tay mỉm cười, anh ấy nói anh ấy vĩnh viễn đều đợi bọn mình, sẽ không rời đi. Gạch chéo, mị vĩnh viễn sẽ không rời bỏ Sở Nghiên Nghiên, vĩnh viễn. Gạch chéo, mà, hoạt động gặp mặt sao trời, ở Dương Phương Tinh chỉ mời là một sự bắt đầu. Ngày hôm sau, Sở Ngôn ngồi trên phi thuyền bay đi nước Pháp chính thức khởi động hành trình tuyên truyền kéo dài suốt 2 tuần của mình. Cùng lúc đó, khi Sở Ngôn rời khỏi Dương Phương Tinh, đoàn phim Hắc Ám Tập Kích sau 3 tháng dòng im lặng rốt cục cũng post Weibo mới. Mà hành động đổi mới này chính là công bố danh sách diễn viên hoàn chỉnh còn đính kèm một bộ ảnh nhân vật. Cách chương.